Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1100, cố kỹ trọng thi. Diệp Viễn thần thức tản lái đi, thiên nhân hợp nhất tâm cảnh phía dưới, tình huống chung quanh nhìn một cái không sót gì, thoáng dừng lại chốc lát, Diệp Viễn triển khai thân pháp, cực nhanh hướng một cái phương hướng lao đi. Hắn cách đó không xa phát hiện một hang núi. Diệp Viễn hiện tại trạng thái phi thường kém, yêu cầu tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi và hồi phục chốc lát. Diệp Viễn, ngươi đây nên chết ra hỏa, ngươi chính là cái quỷ hút máu. Dùng bản tọa thời điểm, liền bức bách bản tọa. Không cần thời điểm, liền đem bản tọa đá phải một bên. À, ta làm sao lên thuyền hải tặc này của ngươi? Diệp Viễn trong óc, nhật nguyệt thiên đồng gầm thét, đối cái này viễn cổ cấp bậc nguyên linh, Diệp Viễn phòng bị vẫn là hết sức nghiêm mật, dọc theo con đường này, nhật nguyệt thiên đồng tại trong thức hải của hắn lớn réo lên không ngừng. Có vẻ mười phần ủy khuất, ngươi câm miệng cho ta. Vào sơn động, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng nói, cảm thụ được Diệp Viễn lạnh thấu xương sát ý. Nhật Nguyệt Thiên Đồng ý thức được Diệp Viễn thật nổi giận, lập tức bế miệng không nói. Ngươi hoa trong gương, trăng trong nước, có thể chống bao lâu? Diệp Viễn lạnh lùng hỏi. Nếu như mấy người kia trên tay không có thần khí, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối trốn không thoát hoa trong gương, trăng trong nước. Thế nhưng linh tê phá diệt kính là ảo thuật khắc tinh, một khi bọn họ ý thức được rơi vào ảo cảnh, hoa trong gương, trăng trong nước căn bản khốn không bao lâu. Đây cũng là vì sao Diệp Viễn hướng tầng 4 trốn, mà không phải hướng tầng 2 trốn nguyên nhân. Đi lên trốn, tuyệt đối là một con đường chết, mà tầng thứ 5, những người này tuyệt đối không dám tiến vào. Chỉ là lấy Diệp Viễn hiện tại trạng thái, căn bản là không trốn được tầng thứ 5. Tất nhiên sẽ bị bọn họ đuổi theo. Nhật Nguyệt Thiên Đồng tràn đầy tự tin nói, bản tọa hoa trong gương, trăng trong nước nhưng là thần cấp ảo thuật, nhuận vật vô thanh, những tay mơ này ít nhất phải ở chính giữa khốn cái 10 ngày nửa tháng. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, ta không có rảnh với ngươi ở nơi này nói vớ vẩn, ngươi lại thổi, ta trực tiếp diệt ngươi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng lập tức đổi trở lại vui vẻ, nói, ha, ha ha, lão đệ ngươi bớt giận, cái kia, bọn họ có linh tê phá diệt kính, ta đoán chừng, nhiều lắm cũng liền một ngày thời gian đi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hiện tại, cho ta bả miệng ngậm lại. Dứt lời, Diệp Viễn lấy ra 3 viên đan dược, bắt đầu chữa thương. Từ đạt được Thánh Long lệnh bổ sung tinh huyết đan dược, Diệp Viễn trên cơ bản liền phòng, cũng may chỉ tổn hao một thành tinh huyết, bổ sung ngược lại không phải là quá mức phiền phức. Chân chính phiền phức là hắn mượn Nhật Nguyệt Thiên Đồng lực lượng thi triển hoa trong gương, trăng trong nước, chuyện này với hắn thân thể gánh vác quá lớn, chỉ có một ngày thời gian, Diệp Viễn nhất định phải giành giật từng giây. Linh tê phá diệt kính có thể xuyên toa không gian, một khi bọn họ thoát khốn, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Đan dược vào bụng, Diệp Viễn tinh huyết một chút bổ sung lại, mà thân thể hắn đã ở dần dần khôi phục. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, tiểu tử này nhất định là đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Hắn đã tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, nhất định là đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Chết tiệt, chúng ta rơi vào trong ảo cảnh. Triệu Linh Đông bỗng nhiên toàn thân chấn động, rốt cục bắt được cái kia một tia linh cảm. Cái gì? Chúng ta rơi vào ảo cảnh ở giữa? Triệu Linh Đông, ngươi đùa gì thế? Đồng dạng ảo cảnh, tại linh tê phá diệt kính trước mắt căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu. Mạc Nhị Thông khinh thường nói. Triệu Linh Đông lạnh lùng nói, vậy nếu như không phải bình thường ảo cảnh đây? Các ngươi không nên quên, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã từng nhưng là phụ thuộc vào thần đạo cường giả Triệu Linh Đông, để cho ma lĩnh tam quái đều là trong lòng cả kinh. Bọn họ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, nếu quả thật là thần cấp ảo thuật, bọn họ là thật có khả năng bị vây ở ảo cảnh ở giữa. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhị Thông, ngươi dùng linh tê phá diệt kính phá vỡ ảo thuật a. Nhớ kỹ, dụng thần nguyên, Triệu Linh Đông nhắc nhở. Mạc Nhị Thông cả kinh, vội vã hướng linh tê phá diệt kính bên trong rót vào thần nguyên. Linh tê phá diệt kính lập tức phát ra trận trận quang mang. Không gian xung quanh lấy linh tê phá diệt kính làm trung tâm, tạo nên tầng tầng rung động. Cảm thụ được linh tê phá diệt kính biến hóa, Mạc Nhị Thông trong lòng cả kinh. Bọn họ thật trong có ảo thuật. Ảo thuật này không tầm thường. Bọn họ cái này một đoàn hư huyền cường giả, cư nhiên một chút đều nhìn không ra. Hiển nhiên, Triệu Linh Đông cũng nhìn không ra. Hắn là đi qua một ít manh mối, đoán được, Mạc Nhị Thông kinh hãi không thôi. Nếu như bọn họ lần này không có mang linh tê phá diệt kính, thật không biết cũng bị vây ở cái này ảo cảnh ở giữa bao lâu. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết thiên mệnh chi tử có bao nhiêu khó khăn dây dưa. Trước đó đối Diệp Viễn khinh thị, hoàn toàn quét một cái sạch. Không riêng gì hắn, người khác cũng là kinh hãi không thôi. Diệp Viễn thật đáng sợ, cư nhiên đưa bọn họ ngũ đại hư huyền cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thảo nào thần chủ đại nhân coi trọng như vậy Diệp Viễn, để bọn hắn mang tam đại thần khí tới. Một ngày sau, Mạc Nhị Thông rốt cục mượn linh tê phá diệt kính, phá vỡ ảo cảnh, lại nhìn một cái mặt đất, nơi nào còn có Diệp Viễn thi thể. Mau đuổi theo, hoàn hảo Triệu Linh Đông phản ứng nhanh. Chúng ta bị nhốt thời gian không phải rất dài, hắn hẳn là còn không có chạy trốn tới tầng 2. Mạc Đại Thông nói, hai người khác gật đầu xác nhận, đang muốn lên đường đuổi theo. Lại bị Triệu Linh Đông gọi lại. Chậm đã, làm sao? Ba người sửng sốt. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không hướng tầng 2 trốn. Triệu Linh Đông nói. Ba người lại là sửng sốt. Không hướng tầng 2 trốn, chẳng lẽ còn hướng tầng 4 trốn? Bị chúng ta ngăn ở bên trong, hắn khả năng liền chắc chắn phải chết. Triệu Linh Đông lắc đầu nói, hắn biết chúng ta có linh tê phá diệt kính, hướng tầng 2 trốn là tuyệt đối trốn không thoát. Ta nếu như Cơ Thanh Vân, tất nhiên là cố tìm đường sống trong chỗ chết, đi xuống mặt trốn, chỉ cần chạy trốn tới tầng thứ 5, chúng ta tuyệt đối không dám xuống dưới. Nếu như trước đó, mà lĩnh tam quái khẳng định đối Triệu Linh Đông rất khinh thường. Nhưng là bây giờ, bọn họ đối Triệu Linh Đông tâm phục khẩu phục, thần chủ đại nhân để bọn hắn nghe Triệu Linh Đông, không phải là không có đạo lý. Nếu như không phải Triệu Linh Đông, bọn họ không biết cũng bị ảo thuật vây khốn bao lâu thời gian. Đến lúc đó thật rau cúc vàng cũng lạnh. Tốt, chúng ta nghe ngươi, đi, hạ tầng 4, Mạc Đại Thông nói, mọi người cẩn thận một chút, tiểu tử này rất quỷ dị. Còn không biết có bao nhiêu lá bài không có ra. Đến tầng 4 cũng không thể phớt lờ. Triệu Linh Đông dặn dò. Quang mang lóe lên, Triệu Linh Đông thân hình xuất hiện ở tầng 4. Nhưng là hắn chân mày nhưng là gắt gao nhíu lại. Bởi vì ma lĩnh tam quái không thấy, bọn họ rõ ràng là một chỗ từ truyền tống trận tiến đến, vì sao vừa ra tới cũng không thấy? Không riêng gì ma lĩnh tam quái, chính là một mực đi theo hắn Ngao Thiên Thần Khuyển, cũng không thấy tăm hơi. Triệu Linh Đông chợt cảm thấy không ổn. Lẽ nào, lại là ảo thuật? Mạc Nhị Thông có linh tê phá diệt kính nơi tay, cố kỹ trọng thì có ích lợi gì? Hơn nữa cái này ảo cảnh, rõ ràng so ra kém trước đó cường đại. Thế nhưng Triệu Linh Đông biết, Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không thối tha. Loại này không công, hắn là chắc chắn sẽ không làm.